Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165. Chương 165 ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A1. Cố tiểu thư, về sau nhà của chúng ta tiểu thiếu gia liền làm ơn ngươi, ta đem hợp đồng cùng chi phiếu đều đạt. Ở nơi này, ngày mai ta sẽ đem tiểu thiếu gia đưa đến công ty cùng ngươi ký hợp đồng, Hành Ngọc mới vừa mở to. Mát, liền nghe thế sau hai câu lời nói. Nàng hiện tại thân ở với một gian hoàn cảnh không tồi trong văn phòng. Đang ngồi ở trên sofa, từ chung quanh hoàn cảnh, Hành Ngọc nháy mắt phán đoán ra tới. Nàng đã biến mất tại địa phủ trên cầu Nại Hà, đi tới một cái thế giới mới. Chỉ là còn không có tới kịp tiếp thu nguyên thân ký ức. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn Hành Ngọc cũng không rõ ràng lắm, hợp đồng ký hợp đồng chỉ. Chính là cái gì, nàng không hé răng, ngồi ở nàng đối diện Vu trợ lý cũng không để ý. Ôn hòa cười cười, Vu trợ lý một thân thẳng tây trang, mang một bộ tơ vàng mắt kính khung, tiêu chuẩn tinh anh trang điểm mơ siêu hắn cúi đầu nhìn mắt đồng hồ. Thời gian không sai biệt lắm, ta liền trước cáo từ. Cố tiểu thư sắc mặt có chút khó coi, nên hảo hảo nghỉ ngơi mới là, đến nỗi ngươi gặp được một ít phiền toái nhỏ, chúng ta biển sâu tập đoàn sẽ thuận tay hỗ trợ giải quyết rớt, nói xong lời nói. Vu trợ lý từ trên sofa đứng lên, xách theo công văn bao đi ra văn phòng, Vu trợ lý nói chưa nói sai, Hành Ngọc không cần xem gương, gần từ chính mình hỗn loạn tim đập cùng trầm trọng hô hấp. Là có thể đoán ra nàng hiện tại sắc mặt khẳng định rất khó xem. Thân thể này hẳn là có một đoạn thời gian không có hảo hảo nghỉ ngơi qua. Vẫn luôn đều ở vào một loại siêu phụ tải trạng thái. Hành Ngọc bưng lên trong tầm tay ly nước, uống lên mấy ngụm nước, theo sau thân thể hướng sofa sau một đảo, nửa nằm ở trên sofa, biên nhắm mắt tiếp thu nguyên thân ký ức, biên chậm rãi lâm vào giấc ngủ trạng thái. Sao sao sao nguyên thân họ Cố, là một người người đại diện, tuổi không tính đại, nhưng ở cái này trong vòng đã lăn lộn đã nhiều năm mơ siêu nàng lý lịch. Có hai dạng khác biệt trải qua rất có đề tài câu chuyện. Đệ nhất dạng hơi chút kém cỏi chút, là ở 2 năm thời gian nội đem 18 tuyến nữ tinh ban tiến phủng thượng nhị tuyến tiểu hoa địa. Vì, đệ nhị dạng liền tương đối giàu có truyền kỳ sắc thái. Từ khi ban tiến nổi danh sau, nguyên thân trong tay lục tục ký không ít nghệ sĩ, nhưng trừ bỏ một cái ban tiến thành công đi phía trước đạp bộ. Mặt khác tới rồi nàng trong tay đều không ôn không hòa. Trước kia là 18 tuyến sau lại vẫn là 18 tuyến. Trước kia là 3-4 tuyến nhất quá phận, trực tiếp lùi lại hồi hơn 10 tuyến, hồ đến không thể lại hồ, trong nghề phân tích một chút. Cảm thấy ban thiến có thể hỏa lên cùng nguyên thân quan hệ cũng không lớn. Ban thiến là chính quy xuất thân, kỹ thuật diễn ở lưu lượng minh tinh chung xem như không tồi. Hơn nữa ngũ quan tinh xảo khí chất dịu dàng, trường một chương ở giới giải trí cực có công nhận độ mặt. Mới vừa xuất đạo không bao lâu, nàng chỉ bằng nương một bộ niên độ cổ trang kịch nữ số 4 một góc tiểu hỏa lên. Mặt sau vững bước bay lên. Ngồi ổn nhị tuyến tiểu hoa vị trí, trong nghề người cảm thấy, lấy ban thiến điều kiện cùng tư chất, liền tính ban thiến người đại diện đổi một người, nàng cũng có thể bò đến bây giờ vị trí này. Tóm lại, nguyên thân cái này người đại diện, trong tay có thể lấy đến ra tay minh tinh chỉ có một. Đó chính là ban thiến. Nhưng mà, ở một tháng trước, như vậy một cái độc đinh miêu bị cùng công ty một cái khác người đại diện đào đi rồi. Nguyên thân ở trong công ty không có chỗ dựa, cũng không có gì thực lực, trên tay duy nhất một cái cây dụng tiền bị đoạt đi rồi. Sinh sôi tức giận đến đỏ mắt, lại như thế nào cũng chưa biện pháp đem bãi tìm trở về. Rốt cuộc nàng mang một minh tinh hồ một minh tinh, cái này thanh danh lực sát thương quá lớn, hạt giống tốt không tới phiên nàng, thực lực kém một ít tân nhân cũng không vui tìm nàng. Mà người đại diện muốn xoay người đánh xinh đẹp trượng, đó chính là muốn tay dựa thượng minh tinh ra thành tích a. Bởi vì chuyện này, nguyên thân lo âu đến không ngừng mất ngủ, nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, liền ở phía trước 2 ngày. Nàng còn bị công ty cao tầng tìm đi nói chuyện, lời trong lời ngoài răn dạy nàng một đốn. Ở nguyên thân sứt đầu mẻ chán khi, nàng ngoài ý muốn nhận được Biển Sâu tập đoàn điện thoại. Biển Sâu tập đoàn là Hoa Quốc nổi danh tập đoàn tài chính. Thị trường đánh giá trị hơn trăm triệu, trải rộng sản nghiệp từ địa ốc đến Internet, cái gì cần có đều có. Cấp nguyên thân gọi điện thoại, là Biển Sâu tập đoàn chủ tịch trợ lý. Hắn gọi điện thoại tìm nguyên thân, là bởi vì Biển Sâu tập đoàn tiểu thiếu gia Ôn Khải muốn bước vào giới giải trí. Vị này tiểu thiếu gia bị người trong nhà sủng hư, từ nhỏ đến lớn, kia đều là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Đối giới giải trí nổi lên chút hứng thú sau, liền không vui tiến gia tộc xí nghiệp công tác, mà là xảo nháo muốn diễn kịch, người trong nhà càng là phản đối. Hắn nháo đến liền càng lợi hại, Ôn chủ tịch tính cách đoan trang, đó là một chút cũng không hy vọng chính mình ngoan tôn đặt chân giới giải trí. Nề hạ yêu thương vãn bối trưởng bối luôn là cường bất quá bướng bỉnh vãn bối. Cuối cùng Ôn chủ tịch chỉ phải sửa lại khẩu phong đồng ý xuống dưới. Nhưng là đồng ý, không đại biểu Ôn chủ tịch liền cam tâm hắn ngoan tôn ở giới giải trí trà trộn. Dấu lớn bia, dấu lớn hắn nghĩ tới. Chỉ cần ngoan tôn ở giới giải trí đợi đến không vui. Chụp một bộ diễn hồ một bộ diễn, hồ thành cái 18 tuyến. Bằng ngoan tôn Ôn Khải tâm cao khí ngạo tuyệt đối sẽ chịu đựng không được. Như vậy Ôn Khải liền sẽ biết khó mà lui, hoàn toàn đánh mất chính mình tiến quân giới giải trí quyết định. Nhưng muốn thế nào mới có thể làm Ôn Khải không giấu vết hồ rớt đâu? Mang một minh tinh hồ một minh tinh, cố tình trong ngành lại có nhất định tư lịch nguyên thân liền như vậy hoàn mỹ phù hợp Ôn chủ tịch. Mong đợi, sao một giấc ngủ tỉnh, công ty đã sắp tan tầm, mơ siêu hành ngọc vỗ vỗ cái chán. Cảm giác đầu vẫn là có chút hôn trầm trầm, mơ siêu nàng đứng lên cấp chính mình đổ ly nước ấm. Biên uống nước biên đi xem trên bàn lẻ loi bãi tại nơi đó hợp đồng cùng một chương 500 vạn chi phiếu. Vừa mới vu trợ lý lại đây, kỳ thật là tới truyền đạt Biển Sâu tập đoàn Ôn lão gia tử ý tứ. Ôn lão gia tử muốn nàng cái này người đại diện ký xuống Ôn Khải. Hơn nữa tận tâm tận lực, đem Ôn Khải phủng hồ. Đương nhiên, nếu không giấu vết phủng hồ, có thể tranh thủ đến cái gì hào tài nguyên, sẽ vì Ôn Khải tranh thủ đến cái gì hào tài nguyên. Nhưng cần thiết bảo đảm liền tính cầm tái hào tài nguyên. Ôn Khải cũng hỏa không đứng dậy, Ôn gia tài đại khí thô, làm thù lao, cho nàng khai một chương 500 vạn chi phiếu, nếu có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, làm Ôn Khải sớm ngày rời khỏi giới giải trí. Sự thành lúc sau, Ôn lão gia tử bên kia còn sẽ có khác thâm tạ. Hành Ngọc cong lưng, không để ý tới kia chương chi phiếu, mà là mở ra hợp đồng, cẩn thận đem hợp đồng một lần. Hợp đồng đưa ra yêu cầu, thật đúng là có khiêu chiến, Hành Ngọc không phải lần đầu tiên hỗn giới giải trí. Nhưng này vẫn là nàng lần đầu tiên đương người đại diện. Đương nhiên, nàng quen thuộc giới giải trí quy tắc, cũng hiểu biết tư bản hoạt động, đương người đại diện chuyện này trên cơ bản là khó không được nàng. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại gặp phải lớn nhất vấn đề kỳ thật là như thế nào đem một người hảo hảo đóng gói sau đó phủng hồng nàng sẽ. Hiện tại này, muốn phủng, muốn trăm phương nghìn kế phủng, có cái gì hảo tài nguyên liền nỗ lực cho hắn tranh thủ đến hảo tài nguyên. Cố tình lại muốn cho đối phương hồ đến không thể lại hồ. Này liền quá làm khó nàng, bất quá hợp đồng đã thiêm hảo, chi phiếu đã nhận lấy, lại nói đổi ý giống như lại đã muộn một ít, rốt cuộc tiền vi phạm hợp đồng vẫn là rất cao. Hành Ngọc ngồi trở lại sofa, chống cằm trầm tư một phen, cuối cùng quyết định nếu việc đã đến nước này, vậy trước một bước chạy bộ đi xuống đi, ít nhất tiên kiến vừa thấy nàng kế tiếp muốn mang nghệ sĩ Ôn Khải. Hiểu biết một chút đối phương là người nào lại nói. Sao Ôn lão gia tử mang một bộ lão thị kính. Ở bên cửa sổ đọc sách, hắn ngồi ở mềm ghế, biểu tình thích ý, đơn từ bề ngoài, Rất khó đem hắn cùng ở trên thương trường bày mưu lập kế loại này hình tượng liên hệ lên. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Ôn lão gia tử buông trong tay thư, nói, tiến vào người là Vu trợ lý. Sự tình làm thỏa đáng sao? Vu trợ lý cung kính trả lời, đã làm thỏa đáng, kia 500 vạn cố hành ngọc cũng đã nhận lấy. Ta cũng liên hệ nàng công ty cao tầng, đem nàng gặp được một ít phiền toái nhỏ đều giải quyết, dừng một chút. Vu trợ lý lại nói, kỳ thật ta không quá minh bạch một sự kiện, hắn là Ôn lão gia tử bà con xa thân thích. Danh giáo tốt nghiệp, lão gia tử đối hắn kỳ vọng vẫn là rất cao. Hiện tại làm hắn đương trợ lý, cũng là tưởng đạt ở bên người bồi dưỡng. Bởi vậy Vu trợ lý cố kỵ không phải rất nhiều. Trong lòng có hoang mang, liền nói thẳng ra tới. Ôn lão gia tử cười một cái, là tưởng không rõ ta vì cái gì muốn nhiều cấp kia 500 vạn thù lao. Vu trợ lý gật đầu, rốt cuộc ở chỗ trợ lý điều tra đến tư liệu, cố hành ngọc cơ hồ hoàn mỹ phù hợp Ôn lão gia tử yêu cầu. Tận tâm tận lực dùng trên tay hào tài nguyên phủng người. Kết quả lại là càng phủng càng hồ, chỉ cần làm Ôn Khải Thiêm ở cố hành ngọc trong tay. Hắn trên cơ bản cũng đã hồ một nửa gạch dưới. Z, gạch dưới Ôn lão gia tử đem đầu gối sách vở hợp hảo. Ánh mắt dừng ở Vu trợ lý trên người. Nhưng còn có một cái ngoài ý muốn không phải sao. Hắn chỉ ngoài ý muốn là Ban Thiến. Ta hoa này 500 vạn. Mục đích là muốn đem sở hữu khả năng tính đều bóp chết ở trong nôi. 500 vạn. Phùng hồ Ôn Khải. Càng nhanh phùng hồ càng tốt. Hắn không hy vọng xuất hiện một tia sai lầm mơ siêu. Hết chương.